Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Dọa dẫm. Ngay cả vu sư đều biết Trần Lạc trở thành thần điện tế tự, đối bọn hắn có trăm hại mà không một lợi. Không tiếc xuất động tế tự cấp bậc nhân vật, mạo hiểm chui vào ma pháp sư địa bàn ám sát. Thần điện không có khả năng không có chuẩn bị. Có lẽ bọn họ đích xác muốn mượn nhờ Trần Lạc lực ảnh hưởng, nhưng nhất định cũng hữu dụng Trần Lạc xem như mồi nhử, dẫn dụ vu sư cao tầng mắc câu ý nghĩ. Muốn không công lợi dụng hắn là không thể nào. Mặc dù Trần Lạc không sợ bất luận cái gì ám sát, nhưng nếu như không để cho thần điện bỏ ra một chút đại giới, bọn hắn hôm nay dám lên phòng, ngày mai liền dám bóc ngói. Ma pháp tài nguyên là trước mắt hắn muốn lấy được nhất. Về phần Orlando, thuần túy là bởi vì nghĩ đến hắn liền buồn nôn, tiện tay mà làm thôi. Theodore đứng ngực trong sân, tiếp tục hỏi, đối với Loren đời tiếp theo quốc vương, hiền giả các hạ có cái gì đề nghị? Trần Lạc nghĩ nghĩ, hỏi, người cảm thấy Kristen công chúa thế nào? Theodore nhẹ gật đầu, nói ra, minh bạch, sau đó hắn cùng Trần Lạc cáo biệt, quay người rời đi. Lần này thần điện trong kế hoạch, hiền giả là mồi nhử, cũng là quân cờ. Mặc dù hắn đã từng phản đối qua, nhưng thần điện đại bộ phận tế tử đều tán đồng việc này. Nếu thần điện làm ra lựa chọn, liền muốn bỏ ra cái giá thích đáng, cho dù là phá lệ can thiệp một cái vương quốc nội chính. Theodore rời đi về sau, Brittany nhìn xem Trần Lạc nói ra, chuyện này, ngươi hẳn là hỏi qua Kristen đằng sau rồi quyết định. Trần Lạc lắc đầu, nói ra, ta muốn, Kristen học tỷ hẳn không có ý kiến gì. Đối với Trần Lạc mà nói, không có bất kỳ người nào so Kristen càng thích hợp vị trí này. Nếu như không phải là bởi vì nàng nguyên nhân, toàn bộ gia tộc Venner đều muốn bồi tiếp Orlando cùng một chỗ. Từ Lauren xóa tên, Brittany nhìn về phía sát vách sân nhỏ, hỏi, xa xa làm sao bây giờ? Trần Lạc bất đắc dĩ nói, chỉ có thể ngày mai giải thích nữa. Isabella hôm qua một đêm đều không có trở về, hiển nhiên là ngủ ở sát vách. Không chỉ có như vậy, nàng sáng sớm vừa mới trở về, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc đồng thời, nàng còn miết miệng, bất mãn nói ra, phụ thân để cho ta rời đi qua cùng bọn hắn ở cùng nhau, không để cho ta ở nơi này. Austin đề phòng Trần Lạc tâm tư chưa bao giờ tiêu vong. Trải qua chuyện ngày hôm qua đằng sau, sợ rằng sẽ đối với Trần Lạc càng thêm cảnh giác. Người thường nói, nữ đuổi nam, cách tầng xa, nam đuổi nữ, cách xe, cách phòng, cách mẹ vợ. Đối với Trần Lạc mà nói, hắn cùng Isabella ở giữa trở ngại lớn nhất chính là Austin. Hắn chỉ có thể ôm lấy Isabella, an ủi, không có việc gì, dù sao liền cách một bức tường. Ngươi muốn tới đây, tùy ai đều có thể tới. Isabella dọn dẹp đồ vật, trong lòng hết sức buồn bực. Đó căn bản không phải cách một bức tường vấn đề, mà là nàng rời đi qua về sau, cũng chỉ có Brittany lão sư cùng Blair hai người ở chỗ này. Thấy thế nào các nàng mới giống như là người một nhà. Nàng một chút cũng không để ý ba người cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng nếu như đem nàng một người bài trừ ở bên ngoài, nàng cũng có chút không có khả năng tiếp nhận. Trần Lạc đem Isabella hành lễ đem đến sát vách sân nhỏ. Trở về thời điểm, nhìn thấy cửa ra vào đứng hai người. Một người tướng mạo bình thường nữ tử trung niên, bên cạnh hắn đứng một người nam nhân, một cái Trần Lạc cũng không nam nhân xa lạ. Trung niên nữ nhân nhìn xem nam nhân kia một chút, nói ra, Goss, hướng hiền giả các hạ xin lỗi. Tên là Goss nam nhân đối với Trần Lạc khom người xuống, nói ra, hiền giả các hạ, đêm qua đắc tội. Trần Lạc nhìn bọn họ một chút, hỏi, đây là hát một màn nào? Trung niên nữ nhân nói, hiền giả các hạ không phải vu sư địch nhân. Ta gọi Maggie, ta vì Ghost tối hôm qua hành vi ngu xuẩn hướng ngài xin lỗi. Trần Lạc đã sớm từ Catherine trong miệng hiểu rõ đến, vu sư nội bộ thanh âm cũng không phải thống nhất. Vị trung niên nữ nhân mang đến cho hắn một cảm giác thập phần cường đại này cũng hẳn là một tên tế tự, mà lại địa vị so với hôm qua ám sát nàng Goss còn cao hơn. Hai tên vu sư tế tự nghênh ngang xuất hiện tại Loren Vương Đô, nhìn như khoa trương, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đại ma đạo sư là vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại. Nếu như ở chỗ này đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ vương đô đều sẽ trở thành phế tích. Tại dưới tình huống không có thánh ma đạo sư trấn giữ, thần điện cũng không muốn trực tiếp cùng vu sư tế tự khai chiến. Trần Lạc nhìn một chút nàng, nói ra, Theodore xin lỗi, so với các ngươi có thành ý nhiều. Maggie nhìn xem hắn, sau đó hỏi, hiền giả các hạ muốn cái gì thành ý? Trần Lạc nói, đáp ứng ta hai cái điều kiện, các ngươi cùng thần điện sự tình, ta sẽ không tham dự. Maggie còn chưa mở lời, Ghost liền nhịn không được mở miệng hỏi, điều kiện gì? Trần Lạc nói, ta muốn các ngươi tất cả vu thuật. Ghost nhìn hắn một cái, nói ra, liền xem như cho ngươi vu thuật, ngươi cũng vô pháp học tập, điểm này các ngươi cũng không cần quản. Được, Maggie nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, thánh giai vu thuật chỉ có thánh vu sư mới biết được, ngoại trừ thánh giai vu thuật, mặt khác đều có thể cho ngươi. Ghost biến sắc, Maggie tế tự. Maggie đối với hắn phất phất tay, một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, điều kiện thứ hai đâu? Trần Lạc nói, ta muốn gặp một lần thánh giả. Maggie lắc đầu nói, thánh giả đã biến mất rất lâu, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Trần Lạc nói, ý của ta là, nếu như về sau có cơ hội, ta muốn gặp hắn một lần. Maggie nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta không cách nào thay thánh giả đáp ứng, nhưng nếu có một ngày thánh giả trở về, ta sẽ chuyển giao thỉnh cầu của ngươi. Trần Lạc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hách Lý Diệp đến cùng có hay không còn sống, hay là không biết vấn đề, nhưng vu sư khẳng định còn có rất nhiều hắn không biết siêu giai vu thuật. Đêm qua, Ghost cánh cùng chiến giáp liền rất phong cách, đây chính là khó được dọa dẫm bọn hắn cơ hội, có thần điện siêu giai ma pháp, lại thêm vu sư vu thuật, đủ để cho hắn tấn cấp đến đại ma đạo sư, vô hạn tới gần mục tiêu cuối cùng của hắn. Isabella từ sau cửa nhô đầu ra, hỏi, Blair, người tại cùng ai nói chuyện? Trần Lạc lắc lắc, nói ra, không có gì, hai cái hỏi đường. Isabella không tiếp tục hỏi, nói ra, phụ thân cho ngươi đi thư phòng tìm hắn, chấm ngoặc kép, vương đô đầu đường, đi ở trong đám người. Ghost sốt cục nhịn không được hỏi, Maggie tế tự, ngươi nói hắn muốn vu thuật làm cái gì? Maggie lắc đầu, không biết. Ghost khó có thể lý giải được nói, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn tiết lộ ra ngoài sao? Maggie nói, ngươi mới vừa nói qua, vu thuật đối với ma pháp sư không chỗ hữu dụng, nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này. Ghost trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn cũng có thể sử dụng vu thuật? Chẳng lẽ hắn là sứ giả? Maggie bước chân dừng lại, nói ra, không có sứ giả. Ghost giật mình nhìn xem nàng. Truyền thuyết kia, nếu như ngay cả truyền thuyết đều không có, cũng không có chờ mong cùng hy vọng. Không có hy vọng, vu sư đã sớm diệt vong. Maggie nhìn xem hắn, nói ra, Ghost, ngươi đã là tế tự, đừng lại có loại suy nghĩ ấu trí kia, có thể dẫn đầu vu sư đi ra âm u chi địa, chỉ có vu sư chính mình. Ghost thế giới quan nhận được trùng kích, khó có thể tin nói, không có sứ giả. cũng không có người có thể đồng thời nắm giữ ma pháp cùng vu thuật. Maggie trầm mặc một lát, nói ra, có thể đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng, đều là thần. Goss thất thần đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, không có sứ giả, vậy nữ thần thật tồn tại sao? Không biết, Maggie trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, nếu như nữ thần vẫn còn, nàng vì cái gì không giúp một chút tín đồ của nàng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.